Nguyên tố đại lục, chương 79, 79, tiên ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người xung quanh không khỏi liếc nhìn thân ảnh vừa ho sặc sủa. Tuyên Nghi được một đám thuộc hạ luống cuống đỡ lên. Hắn một thân tóc tai rối bời, mặt nhem nhuốc bụi đất, quần áo nhiều nơi rách nát hiện lên trong mắt mọi người. So hắn với những tên ăn mày cách đó không xa cũng không khác là bao. Thảm, thật thảm, mọi người cùng chung suy nghĩ. Khi nhiều người ở một bên thấy Tuyên Nghi đường đường là thiếu gia của tiên gia. Ngày thường hung hăng kiêu ngạo coi trời bằng vung giờ lại thành ra nông nỗi này. Họ không thể không cười thầm. Tuyên Nghi là trung cấp ma giả làm sao không nghe thấy những tiếng cười chế nhạo này. Chỉ là một phần cũng tại hắn làm liều lại đang là so đấu nên chỉ có thể cắn răng nuốt hận vào trong lòng. Thiếu gia ngài không sao chứ? Đám thuộc hạ xung quanh thấy mặt hắn đỏ bừng bừng không khỏi lo lắng lên tiếng hỏi. Tránh xa ta ra, Tuyên Nghi tức giận đáp, cánh tay đẩy mạnh đám thuộc hạ ra. Thật là mất mặt, Tuyên Nghi thầm nghĩ, đôi mắt hắn hung hăng nhìn vào Dạ Trần đối diện. Ngươi khỏe? Dạ Trần thấy hắn nhìn mình liền lên tiếng hỏi han. Tuyên Nghi tức giận thở phì phò coi như đáp trả hắn. Khỏe như châu nha, Dạ Trần cười nói. Ha ha ha, đám người xung quanh nghe vậy đâu nhịn được cười. Hai tay ôm bụng cười to. Tiểu Mỹ cũng không kìm được khóe miệng không khỏi mỉm cười. Đội trưởng cứ trêu người ta. Linh Lung cười nói. Ta nói thật nha. Dạ Trần gãi đầu nói khẽ. Ta cũng thấy vậy. Có người la to hương ứng. Đám người xung quanh gật đầu tán thành. Đã làm rồi thì phải làm đến cùng. Người. Tuyên Nghi trợn mắt nhìn lại Dạ Trần. Được rồi. Tuyên Ngạc giơ tay ra hiệu cho hắn. Quảng cáo. Ngạc thúc. Tuyên Nghi khó hiểu lên tiếng. Đôi mắt liếc nhìn qua bàn tay có bốn ngón tay băng. Để ta. Tuyên Ngạc tức giận đáp. Hắn bước lên một bước. Quanh thân hàn khí tỏa ra. Băng chi lực lạnh lẽo nhanh chóng áp đảo toàn trường. Thật lạnh. Đám người thầm nói. Họ nhanh chân lùi ra thật xa khỏi phạm vi băng chi lực bao phủ. Ba người Dạ Trần cũng sớm để ý đối phương. Thấy đối phương bước lên. Ba người cũng đã sẵn sàng vào tư thế. Ẩm. Ma lực ba người nhanh chóng vận chuyển nhằm đối chọi lại khí tức băng hàn của đối phương đang xâm nhập vào cơ thể. Một bạch ám, một hỏa, một quang, Tuyên Ngạc đứng chắp tay nói. Đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, chậm rãi đánh giá ma lực tỏa ra từ ba người. Ba tên trung cấp các ngươi muốn thế nào? Tuyên Ngạc cao ngạo nói khẽ. Tiếng nói của hắn truyền vào trong tay tất cả mọi người. Hắn đã lên cao cấp tự nhiên không để mấy tên trung cấp phía trước vào mắt. Lần trước bị thương cũng chỉ là do sơ suất mà thôi. Hắn đã biết chiêu của đối phương. Tự nhiên sẽ không chịu thiệt thêm lần nữa. Quỳ xuống xin tha. Dập đầu ba cái. Ta cho các ngươi đường sống. Tuyên Ngạc không chờ đối phương lên tiếng liền ra điều kiện. Hắn phải tìm lại mặt mũi về cho tiên gia. Vừa hay cướp luôn địa bàn của Phong gia. Hai tên bên cạnh có thể tha nhưng tên ở giữa không thể. Ít nhất cũng phải phế hắn. Tuyên Nghi nhanh chóng đi đến nói. Hắn phải cho đối phương nếm mùi đau khổ vì dám làm hắn mất mặt. Tuyên Ngạc nghe vậy gật đầu. Ngươi đang nằm mơ nói mộng sao? Lần Diễm tức giận nói. Đại kiếm trong tay chỉ thẳng đối phương. Ánh mắt Tuyên Ngạc có chút co rút nhưng thêm vào đó là ánh nhìn thèm thuồng. Tham lam đang dần xâm chiếm. Chỉ cần ngươi để kiếm lại. Ta thả các ngươi đi. Tuyên Ngạc vội vàng nói. Ngạc thúc không được. Tuyên Nghi nghe vậy gấp nói. Ngươi im lặng cho ta. Tuyên Ngạc trừng mắt nhìn lại hắn. Trong mắt hiện rõ sự uy hiếp. Tuyên Nghi tức giận nhưng cũng chỉ có thể ủy khuất cúi đầu lui xuống. Như thế nào? Tuyên Ngạc còn chưa kịp nói hết. Một đạo ánh sáng liền đánh qua. Quảng cáo. Cẩn thận. Tuyên Ngạc thét to. Cánh tay đẩy mạnh Tuyên Nghi bên cạnh ra xa. Hắn cũng nhanh chóng lùi sang một bên. Tia sáng nhanh chóng lướt qua xuyên thủng thân cây đằng xa. Ngươi muốn chết, nhìn lại lỗ to trên thân cây. Tuyên Ngạc tức giận gầm thét. Muốn đánh thì lên luôn đi. Ngươi sao lắm lời như vậy? Linh Lung vẫy vẫy tay nói. Không biết sống chết, Tuyên Ngạc tức giận đáp. Đôi mắt hiện rõ sát cơ nhìn vào ba người. Sao chỉ còn hai người? Tuyên Ngạc kinh ngạc thầm nói. Một thân ảnh đen xì nhanh chóng hiện ra sau lưng hắn. Thân ảnh hai tay nâng kiếm lên chớp lấy thời cơ chạm mạnh xuống. Bụp, ngay khi lưỡi kiếm chạm đến, Tuyên Ngạc xoay người tung ra một cước. Tiểu xiếc, Tuyên Ngạc cười to, thân ảnh trong mắt hắn nhanh chóng tan thành mây khói. Không ổn là giả, Tuyên Ngạc thầm hô, tinh thần lực tỏa ra xung quanh. Một thân ảnh hiện ra bên cạnh hắn. Lưỡi kiếm chém ngang đến. Keng, một tiếng giòn giã vang lên. Tuyên Ngạc tập trung băng chi lực vào lòng bàn tay. Bàn tay trắng tinh được bao phủ bởi băng không sợ hãi nắm chặt lưỡi kiếm. Cút đi, Tuyên Ngạc tay nắm chặt kiếm. Miệng hô to, tay còn lại của hắn siết chặt thành quyền đánh mạnh vào thân ảnh đối phương. Thân ảnh cũng không chậm trễ. Một quyền đón qua, ẩm, ám chi lực bị đánh tan. Dạ Trần hiện thân phun ra một ngụm máu. Lực lượng của cú đánh cũng đánh bật hắn ra xa. Sức mạnh chênh lệch giữa cao cấp và trung cấp được thể hiện rõ ràng. Quảng cáo, Ngạc thúc cẩn thận, Tuyên Nghi ở phía xa hô to. Thân ảnh Lân Diễm cũng nhanh chóng xuất hiện ngay trước mắt Tuyên Ngạc ngay khi Dạ Trần bị đánh bay. Kết hợp thật tốt, lấy mồi dụ hấp dẫn tầm mắt của đối phương. Che đi tàng đao để mình thành con mồi. Mạc đại nhân ở bên ngoài thầm khen. Giết chết được lão thất phu Tuyên Ngạc càng tốt. Người ở bên cạnh không khỏi nói to. Tuyên Ngạc nhìn thấy thân ảnh Lân Diễm đột nhiên xuất hiện. Hắn trợn tròn mắt kinh ngạc. Vậy mà không phát hiện ra. Tinh thần lực của hắn đã sớm bao phủ phạm vi 10 thước xung quanh. Vậy mà vẫn có người ẩn thân thoát khỏi tinh thần lực vẫn luôn dò xét của hắn. Bao sao hắn không kinh ngạc cho được. Thời gian không cho hắn nghĩ nhiều. Một thanh đại đao xuất hiện trong tay hắn. Băng chi lực nhanh chóng xâm chiếm thân đao. Hàn khí nhanh chóng biến nó thành một thanh băng đại đao. Băng cuồng vũ, Tuyên Nghi hét to một tiếng. Hai tay nắm chặt chuôi đao. Gân xanh cuồn cuộn nổi lên. Thân ảnh hắn như một cối xoay gió. Điên cuồng xoay tròn xung quanh. Lưỡi đao cũng theo đó xoay tròn tạo lên một hư ảnh cơn lốc nhỏ kèm theo đó là những lưỡi băng đao sáng quắc do băng chi lực tạo thành. Chết đi, Tuyên Nghi giống lớn. Hắn đột ngột dừng di chuyển. Hai tay thuận đà cầm đao chém ngang. Cơn lốc đao mạnh mẽ. Điên cuồng như tên bắn lao thẳng về phía Lân Diễm. Hỏa bảo. Thấy đối phương như vậy phản kích mãnh liệt. Lân Diễm cắn răng cầm kiếm chém mạnh về phía trước. Kiếm khí tạo thành từ hỏa chi lực phóng ra. Hai bên kiếm khí cháy lên hừng hực hỏa diễm không sợ hãi lao thẳng vào cơn lốc băng đao phía trước. Ẩm ngay khi chạm vào cơn lốc băng đao. Kiếm khí rực đỏ liền nổ tung vang trời. Sao rồi? Đám người quan chiến thầm kinh hô. Cơn lốc băng hiện ra trước mắt mọi người. Nó xuyên qua khói lửa. Thế không giảm lao thẳng về phía Lân Diễm. Người chết chắc, Tuyên Ngạc thét to. Tuyên Nghi thấy vậy lộ rõ vẻ vui mừng trên mặt. Lân Diễm thần tình nghiêm túc. Hai tay cắm chặt kiếm xuống đất. Một bộ khải giáp hoàn chỉnh toàn thân. Vũ trang bao phủ toàn thân hình nàng. Trời ơi, cái gì vậy? Đám người trợn mắt. Ngoác mồm nhìn chăm chăm thân ảnh mặc giáp Lân Diễm. Cách chương.